Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, kề vai chiến đấu. Ô cần trang viên trà chiều thời gian, bị cự tuyệt mấy lần Silly, đàn đông rốt cục gặp được Tần Nhiên. Ngài khỏe chứ, đàn đông nữ tu sĩ. Tần Nhiên đứng dậy, 10 phần hữu lễ hỏi thăm, chút nào nhìn không ra, từng để cho An, Ratchet. Ô cần cự tuyệt đối phương hổ thẹn bộ dáng. Đã lâu không gặp, 2567 tiên sinh. Silly, đàn đông mỉm cười đáp lại. Đồng dạng, tại vị này nữ tu sĩ trên mặt, cũng nhìn không ra bị cự tuyệt sau thần tình lúng túng. Hai người liền thật như là đã lâu không gặp lão bằng hữu ngồi tại đình viện một góc. Nhẹ giọng hàn huyên, thỉnh thoảng còn truyền ra trận trận tiếng cười. Một mực đến An, Ratchet. Ô cần xuất hiện, tương lai nữ thị trưởng, ô cần trang viên nữ chủ nhân, tự mình đẩy một cỗ xe đẩy nhỏ bên trên xuất hiện ở trong đình viện. Xe đẩy bên trên, để đó một cái hình sợi dài trang cái dương, chất gỗ, bao bên ngoài trên thuộc ra thêu lên một số kết cấu chỉnh tề hoa văn. Để hình sợi dài cái dương nhìn có một loại phong cách cổ xưa cảm giác. Bất quá, càng khiến người ta để ý lại là trong dương đồ vật. Silly, đàn đồng ánh mắt tại An, Ratchet, ô cần đẩy xe đẩy nhỏ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị một mực hấp dẫn lấy. Nàng kinh ngạc nhìn lấy xe đẩy bên trên cái dương, dù cho không có tự mình xem xét, nàng cũng có thể phát hiện trong dương chứa vật phẩm trầm trọng. Nghe một chút thanh âm này catchy, xe đẩy mỗi tiến lên trước một bước, trục bánh đà đều sẽ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Đây là Silly, đàn đông không có hỏi thăm An, Ratchet, ô cần, tại vị nữ sĩ này trước mặt kinh ngạc mấy lần nữ tu sĩ. Rất rõ ràng đối phương là một cái bao nhiêu khó người đối phó. Cho nên, nàng hỏi thăm chính là Tần Nhiên, tại cũng không biết đạo mấy lần cự tuyệt đúng vậy xuất từ Tần Nhiên thụ ý Silly. Đàn đông tâm trung, mất trí nhớ Tần Nhiên muốn xa so với An, Ratchet. Ô cần dễ đối phó hơn nhiều. Ta vũ khí. Tần Nhiên nói như vậy lấy. Liền đi tới xe đẩy nhỏ trước. Một thanh mở cái dương ra. Đem bên trong vật phẩm lấy ra ngoài. Một thanh đủ cao bằng một người hai tay trọng kiếm. Kiếm nhận nhất mỏng chỗ đều so trưởng thành bàn tay người dày bên trên một điểm. Dày địa phương. Thì hoàn toàn giống như là chưa rèn luyện thỏi sắt. Nhưng phía trên quang trạch lại còn nói rõ. Nó là trải qua thiên truy bách luyện, chuôi kiếm thật dài, đạt đến để cho người ta hai tay cầm kiếm lúc, còn có rảnh rỗi khe hở trình độ. Đương nhiên, đó cũng không phải công tượng sơ sẩy. Tương phản, đã chứng minh chế tạo thanh kiếm này công tượng, cũng không phải là một cái ngoài nghề. Đối phương rất rõ ràng, sử dụng thanh kiếm này người nên như thế nào tốt hơn phát lực. Tên, kiên cố chi trầm trọng đại kiếm loại hình. Vũ khí lạnh trọng vũ khí phẩm chất, ma pháp lực công kích, thuộc tính, phá giáp LV2, kiên cố LV2 đặc hiệu, không nhu cầu, vũ khí lạnh, trọng vũ khí, chuyên gia, lực lượng B, hai tay, một tay sử dụng cần lực lượng A, ghi chú, cái này là một thanh cực kỳ chìm nặng đại kiếm, từ khi chế tạo tốt về sau, liền không ai có thể đúng nghĩa sử dụng nó. Phá giáp LV2, có thể tùy tiện đạp nát cỡ trung hộ giáp. Lực phòng ngự phán định vì khá mạnh. Kiên cố LV2, vũ khí tiến hành phòng ngự phán định lúc. Thu hoạch được cộng 2 ưu thế. So cuồng vọng chi ngữ còn có nặng một chút. Tần Nhiên một tay cầm lên thanh này kiên cố chi trầm trọng đại kiếm về sau. Theo bản năng huy vũ một chút. Liền cho ra thân thể sẽ kết luận. Mà An, Ratchet. Ô cần cùng Silly, đàn đông lại tại đại kiếm mang theo phong áp dưới, liên tiếp lui về phía sau. Trên mặt của hai người có tương tự kinh hỉ, các nàng đều đối Tần Nhiên biểu hiện ra lực lượng, cảm nhận được kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ tới Tần Nhiên càng cường đại đối với mình càng có lợi lúc, mừng rỡ liền không thể ức chế xuất hiện ở trên mặt. Bất quá, lập tức Silly, đàn đông lại nghĩ tới điều gì? Lúc này... Sắc mặt một thay đổi, ngươi hồi phục trí nhớ rồi. Nữ tu sĩ hỏi, không có, nhưng ta tại bị gặp cường địch về sau, bản năng cảm thấy ta hẳn là sử dụng dạng này vũ khí cùng đối phương đi chiến đấu, đột nhiên toát ra suy nghĩ, có lẽ đây chính là ta di thất nào đó bộ phận trí nhớ. Tuy nhiên ta vô pháp xác định. Tần Nhiên ra vẻ khổ cười nói, liền đem đại kiếm trong tay để vào cái dương chung. Sau đó, một tay lấy cái dương vác tại trên lưng của mình. Cường địch ngươi tại Mare of Eden nhận lấy tập kích, nữ tu sĩ trên mặt hiếm thấy xuất hiện phẫn nộ, nàng tại vì có người dám chống lại Đan Đông giáo hội mệnh lệnh mà phẫn nộ. Tần Nhiên rất rõ ràng điểm này, hắn càng thêm rõ ràng đối phương là tính toán gì, cho nên không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, nói không phải tại Mare of Eden mà thân ở Utah Châu Lập Đại học, ta ở nơi đó gặp. Đơn giản giảng thuật một lần về sau, nữ tu sĩ mặt lại lần nữa một thay đổi, khinh nhờn thi thể dị đoan, không giống với trước đó phẫn nộ. Lần này, Đan Đông nữ tu sĩ trên mặt là sát ý bừng bừng. Thánh Di hội tuy nhiên từ khác biệt giáo hội tổ hoàn thành, nhưng là có thể tổ thành như vậy đồng minh, những này giáo hội tất nhiên có điểm giống nhau, không khinh nhờn người chết. Đúng vậy, nó chung một điểm. Thậm chí, từ phương diện nào đó tới nói, vẫn là hạch tâm một điểm. Bởi vì, trưởng giả quốc hội từ không ngại sắp chết từ này phần mộ chung móc ra làm chút thiên hạ đều căm ghét sự tình. Đối với cái này, Tần Nhiên biết đến phi thường rõ ràng. Hắn biết nói, chính mình nói ra nếu như vậy về sau, Đan Đông giáo hội liền đã có cực lớn khả năng trợ giúp hắn. Bất quá, Tần Nhiên cũng không ngại đổ dầu vào lửa. Hắn rất cường đại. Cho nên, ta tiến hành thời gian ngắn ngủi bế quan. Tại Meyer tiên sinh trợ giúp dưới, để tài nghệ của mình càng tiến một bước, chỉ là theo lần này kỹ nghệ tiến bộ, ta lại đột nhiên phát hiện, đối phương không chỉ là cường đại, còn mang theo một loại làm ta phát từ đáy lòng chán ghét. Cho dù là nhìn thấy hổ báo thức ăn nhỏ yếu, ta cũng không có cảm thấy cái này loại chán ghét, chỉ là sinh lòng không đành lòng mà thôi. Nhưng đối phương lại làm cho ta có loại không quan tâm giết chết đối phương cảm giác. Tần Nhiên một mặt mê mang thấp đầu nhìn lấy hai tay của mình. Vừa đúng, tia nắng ban mai chi lực tại đôi tay này bên trên nở rộ. Cảm thụ được càng phát ra tự nhiên, nồng đậm tia nắng ban mai chi lực. Đan Đông nữ tu sĩ lập tức liền công nhận Tần Nhiên bế quan, nói đồng dạng công nhận còn có Tần Nhiên về sau lý do thoái thác. Con của ta, ngươi không cần mê mang, đó cũng không phải ngươi lạm giết hoàn thành tính, vẻn vẹn bởi vì ngươi gặp túc địch, ta hiện tại phi thường khẳng định nói cho ngươi, ngươi tại không có mất đi trí nhớ trước, đúng vậy một vị kỵ sĩ. Sứ mệnh của ngươi liền là bảo vệ những cái kia nhỏ yếu không chịu đến hắc ám cùng tà ác thương tổn. Cho nên, làm ngươi đối mặt xuất hiện tại trước mặt hắc ám, tà ác lúc, ngươi mới có thể như vậy. Đan Đông nữ tu sĩ một mặt hiền hòa nhìn lấy Tần Nhiên. Sau đó, lấy trưởng giả tư thái, kéo lại Tần Nhiên thủ trưởng. Cái này khiến một bên An, Ratchet, ô cần không thoải mái vẩy một cái lông mày. Bất quá, nàng rất nhanh liền bị tiếp xuống biến hóa hấp dẫn lấy. Nhất tầng đồng dạng, tương tự quang mang tại vị này nữ tu sĩ thủ trưởng chung xuất hiện. Đặc hữu lực lượng tại cùng tia nắng ban mai chi lực lẫn tiếp xúc về sau. Cộng minh xuất hiện, đồng dạng ôn hòa, một cái kiên cường, một cái quang minh to lớn. Đối mặt tà ác, Đan Đông giáo hội quyết không nhân nhượng. Chúng ta đem cùng ngươi sóng vai mà chiến. Đan Đông nữ tu sĩ một mặt nghiêm nghị nói, vậy thì thật là vô cùng cảm kích. Tần Nhiên lui lại một bước, cung kính hành lễ, lễ nghi quy tắc, tiêu chuẩn, lại phong cách cổ xưa, liền như là một vị chân chính kỵ sĩ. Đồi Phế Long nói PS canh thứ nhất tương đương trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.